trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện lúc 22 giờ hàng ngày trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Bên dòng Đồng Nai của nhà văn Nguyễn Một. Một nhà báo vì muốn trốn cái ồn ào, ngột ngạt và bụi bặm nơi thành phố, nên mỗi lúc chiều thường tìm ra quán cà phê Hải Âu nằm sát mé sông, không gian thoáng đãng và êm đềm trên cù lao phố. Vào giờ đấy, quán bao giờ cũng đón một người đàn ông đứng tuổi, kêu ly cà phê không đường, hút thuốc đầu không lọc và nhìn đăm đắm bên kia sông. Dù đã quan sát khá tỉ mỉ, nhưng chàng nhà báo vẫn không tài nào đoán ra người đàn ông ấy làm nghề gì, là thầy hay là thợ. Rồi một lần tình cờ quên mang bật lửa để hút thuốc, anh đã bắt chuyện với người đàn ông và được ông ta kể cho nghe về hành trình đến xứ cù lao này lập nghiệp của cụ tổ nhà ông, cùng với nỗi oan mà ông đang chịu. Vì đâu mà ông phải chịu nỗi oan ấy? Liệu anh chàng nhà báo có giúp ông minh giải được nỗi oan này? Mời quý thính giả đón nghe phần cuối truyện ngắn này ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Dạo ấy mọi thứ đều quốc doanh hóa, muốn giết thịt con heo cũng phải xin phép. Nhưng ở cù lao riêng, ông bà Chuông cho phép nhân dân tự do mổ bò mổ heo để cung cấp cho dân trong xã. Nhiều cuộc họp trong ủy ban, ông bị chỉ trích về tội hữu khuynh. Ông bà Chuông đứng lên gay gắt. Thời chiến tranh, dân đói đã đành. Bây giờ hòa bình rồi, dân muốn ăn miếng thịt cũng không được hay sao? Buổi chiều ngồi uống rượu với thầy Trí, ông kể. Thầy biết không, hồi trong căn cứ Bào Hàm giặt bao dây 3 tháng, anh em ăn chuối xanh đến vàng cả mắt. Tôi mò về ấp mang theo khẩu B-40 giọng thẳng mấy quả vô trong đồn bọn địa phương quân. Chúng sợ tới dở mật. Tôi vào ấp nhờ cơ sở của ta móc nối với vợ chồng ông tướng Sài Gòn mua cả đoàn xe cam nhông gạo. Lúc ấy phải linh động như thế mới thắng được giặc, chứ cứng ngắc như giờ có mà ăn cám. Đùng một cái, ông Ba Chuông bị bắt về tội tổ chức vượt biên, bị còng tay. Ông nói với thầy Trí, tôi bị oan, tôi không có sao đâu, thầy đừng lo. Hai hôm sau, thầy Trí cũng bị còng tay vì có chứng cứ thầy là đồng bọn của Ba Chuông. Sau 2 năm bị giam cầm, vụ án sáng tỏ, ông Ba Chuông và thầy Trí được tha về. Ông Ba Chuông hàng ngày chèo thuyền đi câu lương ven sông, không màng chuyện thế sự. Khu vườn thầy Trí đã được trưng dụng gần hết, chia cho cán bộ xã. Mấy năm liền hỏi xin lại đất, nhưng cán bộ xã cứ hẹn dần. Thầy giác đơn kiện khắp nơi, tỉnh chuyển về huyện, huyện chuyển về xã. Xã bảo để chờ xem xét. Không được bố trí công tác, không có việc làm, thầy Trí ngồi nhà viết đơn thuê cho dân cù lao. Văn hay, chữ tốt, được dân tin cậy, nên thầy viết hàng chục lá đơn, từ chuyện tố cáo cán bộ xã tha quá đến chuyện ly dị của những cặp vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt. Năm sau, thầy Trí bị bắt lại vì chuyện xúi dục dân chúng gây rối. 7 tháng 8 ngày ở tù, thầy lại được cho về với lệnh tạm tha. Không bỏ cuộc, thầy tiếp tục theo kiện đòi lại mảnh đất Hương Quả. Hàng chục năm trôi qua, nợ nần chồng chất, thầy Trí bỏ xứ về thành phố làm đủ nghề để kiếm tiền sinh sống và kiên trì đi tìm công lý. Mấy năm sau, khi nghe câu chuyện của ông, tôi không dám ra quán Hải Âu để uống cà phê, vì ngày ấy tôi bốc đồng hứa với ông rằng tôi sẽ viết một bài báo để bảo vệ ông. Thực hiện lời hứa, tôi đã bỏ ra nửa tháng trời tìm hiểu viết bài phóng sự có tựa là Hành trình đi đòi lại mảnh đất Hương Quả của một công dân. Nhưng khi nộp bài, đồng chí tổng biên tập báo nơi tôi công tác phê ngay hàng chữ đỏ chót trên gốc. Không có căn cứ, không sử dụng. Năm lần bảy lượt ông đến tòa soạn tìm, tôi mắc cỡ lẩn tránh. Thời gian trôi qua với bao nhiêu chuyện sôi động xảy ra quanh mình, tôi dần quên ông. Hôm nay tôi qua Cù Lao vì nhiệm vụ đưa đoàn nhà báo tỉnh bạn đi du lịch Giường. Vài năm gần đây, trái bưởi Biên Hòa phục hồi danh tiếng nhờ nông dân bên Cù Lao trồng lại những giống bưởi một thời làm rạng danh đất Biên Hòa. Chính quyền địa phương đưa chúng tôi đến khu vườn mà theo họ là lý tưởng nhất trong vùng. Khu vườn rộng trên 3 mẫu đất nằm sát bên sông. Chúng tôi đi thuyền đến khu vườn. Những cây bưởi đường lá cam, trái tròn, căng mọng láng, xà xuống tận mặt nước. Một cán bộ xã cho biết chủ nhân của khu vườn được nhân dân trong vùng tôn xưng là hảo hán miệt vườn. Ông là người đầu tiên quyết tâm phá bỏ tất cả các cây trồng khác trong vườn để trồng bưởi. Tôi khá ngỡ ngàng khi gặp lại ông, người chủ vườn bưởi nổi tiếng đất Cù Lao. Khi đoàn khách tham quan ra về, tôi xin phép nán lại để xin lỗi ông chuyện ngày xưa. Ông đưa tôi ra bờ sông, với tay hái trái bưởi, vỗ nhẹ nhẹ và bảo: "Trái này không có hột." Rồi ông nhanh nhẹn gọt vỏ, múi bưởi mọng nước lộ dần. Ông nói: "Cuối cùng tôi cũng tìm được công lý anh à. Chờ anh không được, tự tôi ra Hà Nội tìm đến tận văn phòng thanh tra nhà nước. Rất may thanh tra đã về tận nơi xem xét giải quyết. 3 tháng sau tôi được giải oan, nhà nước trả lại khu vườn cho tôi. Ngành giáo dục có mời tôi dạy lại, nhưng tôi nghĩ mình đã già rồi, kiến thức mai một, không theo kịp bọn trẻ, nên ở nhà làm vườn." Nghe chuyện của ông, tôi chợt thấy mình hèn. Bấy lâu nay tôi cứ ảo tưởng nghề làm báo của mình là nghề có thể cải tạo được xã hội. Thực ra tôi chưa bao giờ theo cái gì cho đến cùng. Bài viết xong, đăng được thì đăng, không thì thôi. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến số phận của những con người trong bài viết của mình. Mới mấy năm không gặp, ông vào lên trông thấy ngôi nhà 2 tầng trắng loá giữa vườn bưởi chi chít quả. Hệ thống tưới trong vườn, ông bố trí hệ thống phun sương bằng máy. Ánh mặt trời xuyên qua lớp nước tạo nên vô số cầu vồng lấp lánh như bồng lai tiên cảnh. Tôi rút điếu thuốc đưa lên môi. Ông nhanh nhẹn bật lửa, mồi cho tôi và nói: "Tôi bỏ thuốc lâu rồi, nhưng lúc nào cũng có cái bật lửa trong túi anh à." Trên sông, một giọng hò lanh lảnh cất lên: "Hò ơi, rồng chầu xứ Quế, ngựa tế Đồng Nai." Cuối cùng thì nỗi oan của ông Trí cũng đã được minh giải bằng chính những nỗ lực của ông. Nỗi oan ấy được giải không những giúp ông trở thành hảo hán miệt vườn với khu vườn bưởi lý tưởng nhất xứ Cù Lao, khôi phục danh tiếng bưởi Biên Hòa, mà còn giúp anh chàng nhà báo nhận được một bài học lớn trong nghề nghiệp. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Nỗi buồn trong đôi mắt sâu của nhà văn Nguyễn Trí. Nó chết là quá xá đúng. Người chết tên Minh, ghê gớm lắm nên dân chơi gọi là đại ca. Trong 4 đứa con của vợ chồng hai Phở thì Minh là út. Nhà giàu nên Minh hư từ bé. Đi học, Minh quan đàn chi địa, không trường nào chịu xiết. Cuối cùng bị đuổi khỏi trung tâm giáo dục thường xuyên về tội đánh thầy giáo ngay trong giờ học. Nó la cà với chúng bạn ở vỉa hè xóm chợ, biết uống rượu năm 13 tuổi và dính vô ma túy năm 17. 22 tuổi, Minh có 5 năm vừa cai nghiện vừa tù tội. Với bề dày thành tích cộng thêm được bà mẹ thương kiểu mù mắt nên Minh quá quỷ. Vợ chồng hai Phở đau khổ vì thằng con này lắm. Nó phá, trời còn chấp tay mà bái. Ông hai văn tục: "Nó chết là tôi cúng một cặp heo quay, chứ một con còn ít lắm." Vừa ra khỏi trại, Minh chơi ma túy lại ngay. Ở cái nơi nó cai cũng không thiếu. anh chị em trong nhà bất mãn lắm. Vậy là đứa nào cũng sinh ra có gia đình rồi thì riêng chứ chung chả làm gì cho rách việc. Lò phở thì con làm với tư cách công nhân cho ba má. Nếu ba má không đồng ý, con đi thuê phòng trọ, đi làm công ty kiếm sống. Người làm kẻ phá như thế này, chịu sao xiết hả má? Má cưng nó cũng vừa thôi. Cứ cái đà này, nay mai bọn con cũng cuốn gói đi ăn mày. Vậy là vợ chồng hai phở cắt đất ra chia, cho tiền con cất nhà. Tất nhiên, cái nhà đang có cái lò sản xuất phở là của Minh. Của Minh? Minh có quyền xài, đúng không? Anh lấy vợ hay con chị lấy chồng? Đứa nào có cơ ngơi ấy? Lò phở và cái nhà không của Minh thì của ông trời à? Vậy là nhóm bạn bụi đời tôn Minh lên làm anh, kính cẩn nghiêng mình khi đại ca sai phái. Sau 5 năm lấy trại làm nhà, Minh trở về và ông bà hai có vẻ tin Minh đã bỏ cuộc chơi làm lại đời khi dẫn về một cô gái tên Anh. Cô Anh là con gái của ông Ba Đạo. Vợ mất để lại cho Ba Đạo hai đứa con, một trai, một gái. Thuê mướn suốt một đời Đạo chăm chút cho con. Vậy mà chả hiểu làm sao mới lớp 9 thằng Đức bỏ học. Ông cha nghèo khổ có nói cách mấy nó cũng chẳng nghe theo. Thoạt đầu nó đi mua hồ sơ giả xin vô công ty làm công nhân. Ba Đạo đành chấp nhận. Dù sao nó cũng tự kiếm ra tiền khi chưa đến tuổi thành niên. Khổ cái ông con làm ra bao nhiêu xài bấy nhiêu nên hư hao sớm. Bọn lớn lớn tuổi trong công ty 10 hết 9 cứ cuối tuần là nhậu nhẹt. Cô Đức cũng ra vẻ dân chơi. Anh nhậu, tôi cũng nhậu. Anh thuốc lá, tôi cũng thuốc lá. Chả sợ thằng Pháp nào. Thêm một lần Ba Đạo tự an ủi. Đàn ông thì tránh sao được. Nhưng con anh mới là một nỗi đau tận trái tim của ông cha khốn khổ. Mẹ mất nên ông thương nó lắm. Đi học nó chẳng thua một đứa bạn nào. Vậy mà mới 15 tuổi, anh đàn đúm theo bạn bè trốn học đi chơi. Nó xinh xắn nên lũ bạn trai o bế lên tận trời. Mới một dúm tuổi nó đã cặp một thằng. Ngoài đường ngoài xá giữa ban ngày mà chúng ôm eo ếch như chỗ không người. Là ông ba chứng kiến tận mắt chứ chẳng ai lê mách gì. Ông lệnh cho anh về nhà. Cha con giằng nhau và con bé bị toạc vai áo. Ba Đạo choáng váng khi một kích trên vai con gái là một hình xăm xanh đỏ. Giận quá, ông cho con gái cái bạt tai. Nhưng chuyện trốn học và xăm hình là chuyện vặt. Ông ghé cái quán Zero đá bào bên hông trường mới biết thêm vài chuyện. Con anh hả? Chủ quán nói. Nó mà học hành gì ông anh ơi? Tôi cũng chả hiểu cha mẹ đâu mà không thèm để ý đến con cái. Nó trốn học thường xuyên. Sáng nào hả cũng ghé đây cùng với một con bạn làm chai xì tinh và hai cái tẩy đá. Lúc đầu tôi cũng tưởng nó hiền. Ngờ đâu nó pha rượu vô xì tinh uống cho bốc. Cứ một chai là nửa xì rượu. Nó còn hút thuốc nữa đó ông. Chủ quán nói đến đâu Ba Đạo rụng rời đến đó. Ông về gác tay lên trán tìm kế sách sửa sai con gái. Nhưng e chừng giận cha vì một bạt tai ngoài đường. Chiều ấy nó không về, đêm cũng biệt tâm. Ông cha nói với con trai chuyện con em uống rượu. Thằng con cười. Thời buổi giờ đàn bà con gái đứa nào không uống. Ông làm như thời xưa chỉ có đàn ông mới uống rượu. Ba Đạo chưa hết hốt hoảng thì cô giáo chủ nhiệm của anh tìm đến nhà. Trời ơi! Ông ôm đầu rền rĩ cùng cô giáo. Cô ơi, từ khi nó ra đời, má nó ốm đau suốt. Nó bú sữa ngoài nên tôi thương lắm cô ơi. Con anh 5 tuổi bà xã mất. Tôi ôm hai đứa con khóc thâu ngày thâu đêm. Cô giáo nghe mà đứt ruột cho ông cha. Nuôi con từ thuở lọt lòng mà nay nó hư hao vậy, ai chả buồn. Mà vì sao vậy cô giáo ơi? Bà Đạo hỏi, nhưng cô giáo biết đâu mà trả lời. Không gian và thời gian của cô là bên cổng trường. Còn bên ngoài, cô cũng có nghe đến những tệ nạn đang rủ rê học trò cô vào tăm tối. Vũ khí của cô chỉ là lời khuyên. Ở cái thời mà người ta nói chuyện với nhau bằng lưỡi dao, mã tấu, thì lời khuyên liệu có ích chi? Một tuần sau, con anh về. Nhìn nó, ba Đạo muốn khóc quá. Nó sơ xác, hiếu úa lắm. Ông nhìn lên bàn thờ vợ mà chả biết phải làm sao. Đu đưa trên võng suốt đêm trường, ba Đạo nhớ đến những ngày con gái còn thơ dại. Nó lẩm đẩm chạy theo cha. Nó khóc, nó cười, nó ốm đau rồi khỏe mạnh. Một mình ông lo toan. Và thế là trong tịch mịch đêm dài, nước mắt người cha khốn khổ chảy. Bà Đạo thét lên với tối cao cả một càng khôn cay đắng. Ông quỳ xuống xin dâng mình đời đời cho quả ngục, nếu có thể đưa đứa con gái tội nghiệp về lại tay ông. Nhưng Chúa, Phật, cả đấng tối cao đã bỏ ông. May mà có ba giọt rượu nên cũng dơi bớt nỗi sầu khi say. Cứ như vậy, ba nhân mạng trong cùng một căn nhà mà là cả ba thế giới cách biệt. Mạnh yếu tự ai nấy biết. Bà Đạo biết con gái tệ lắm trong việc kiếm ra tiền để phục vụ cho chính mình. Nó tuy chưa đến cái đận để bị đánh giá là cặn bã, nhưng nào có khác chi. Con gái mà nay cặp thằng này, mai thằng khác vào nhà nghỉ thì là cái chi hỏi trời. Một đêm khuya khoắt kia, con anh về. Bà Đạo đang đu đưa trên võng, có tí hơi men vào buổi chiều, nên cha già cáo kỉnh. Mày vẫn còn nhớ đây là nhà của mày à? Chứ tôi làm cái gì mà ông khó với tôi vậy? Mày làm cái gì thì tự biết lấy. Con gái mà nay thằng này, mai thằng khác, lấy nhà nghỉ làm nhà mình là cái giống gì? Mày nói tao nghe. Ông đừng có lo cho tôi, ông lo cho thằng Đức kìa. Thật là hết nước mắt để khóc. Con cái ông tôi với cha, kêu anh bằng thằng. Bà Đạo thở một hơi não nuột. Ít nhiều cha cũng cho con đi học, mà ông tôi với cha, con ngó được sao con? Mày nói tao lo cho thằng Đức là lo làm sao? Nó bỏ công ty cả tháng nay rồi, ba biết không? Sao? Sao vậy? Thì ba kêu nó về mà hỏi. Quan trọng là bây giờ nó làm lính cho thằng Minh kìa. Minh? Minh nào? Thì Út Minh, con hay phở đó. Đi làm mướn trong lò phở hả? Nếu được vậy thì may rồi. Thằng Minh chơi xì ke. Ba nghĩ coi, ông Đức nhờ mình theo nó thì ra làm sao? Bà Đạo nghe mà điếng người, tỉnh rượu ngay tức khắc. Cả thế giới này ai chả biết đến hiểm họa của ma túy. Cái xứ mà ba Đạo đang sống bọ nghiện làm đủ thứ, từ trộm cắp đến cướp của giết người. Thằng Đức ăn trúng cái giống gì mà ngu đần vậy kia? Nhưng may cho ba Đạo, một may mắn đầy đau đớn. Vài ngày sau, cả cái ổ của Minh bị công an hốt, trong đó có thằng Đức. Vậy là thằng con bị bắt đi trung tâm 24 tháng. Trong 24 tháng ấy, ba Đạo đi thăm con được 2 lần. Và rồi, sức khỏe kém. Đạo làm nuôi thân còn tạm tạm, con anh đâu có làm chi nên phải gánh luôn. Nếu chỉ cơm ăn và nước uống thì chả nói làm gì. Đằng này con bé còn rượu và thuốc lá. Nhìn đứa con gái chến choáng hơi men, miệng phì phèo thuốc lá, bà Đạo muốn tự sát. Ông đưa mắt nhìn về nơi thằng con đang cai nghiện thêm một lần muốn chết cho rồi, nhưng giật mình khi nghĩ đến cha chết rồi các con sẽ ra sao. Sau 2 năm thằng Đức về, nó có vẻ biết hối cải. Thế giới của cai nghiện tất nhiên đâu có ấm bằng gia đình. Nó ghé vào làm thuê cho cơ sở gia công cửa sắt. 12 tháng sau, Đức thành thợ thì Minh cũng mãn hạn tù về tội tham gia cướp. Bà Đạo nghe con gái cặp kè với Minh là rùng mình, ngay tức khắc kêu con trai đến để bàn chuyện. Đức thân chinh đến gặp Minh, chả hiểu làm sao mà sau đó Đức bỏ luôn thợ cửa sắt theo Minh làm long tông. Ông Đạo hỏi con trai bằng cái giọng não nùng tuyệt vọng. Con không làm lại cuộc đời sao Đức? Thằng Minh, con nhà giàu, mày theo sao kịp? Rồi tương lai của mày và con anh ra làm sao? Ba yên tâm đi, Đức nói để tự tin. Nếu đã chơi, con chơi lại lâu rồi. Con còn phải lấy vợ, có con nữa chứ ba. Con làm mướn trong lò phở có ăn hơn bên cửa sắt. Thằng Minh bây giờ cũng làm lại rồi ba ơi. Không tin, con đi test về cho ba coi. Bà Đạo bán tín bán nghi, vì nghi nên phải tìm hiểu cho ra ngọn ra ngành. Quả là thằng Minh đàng hoàng thiệt chứ không chơi. Nó đến nhà ra mắt cứ như rể thiệt thọ, đem rượu đến tạc thù cùng ông, con anh làm mồi nhậu, lâu lâu cũng ghé làm một ly. Minh không có biểu hiện của kẻ nghiện. Nó ngồi cho đến tàn cuộc nhậu rồi lăn ra ngủ. Ngủ cho đến chiều rồi về, tỉnh queo. Người nghiện thì không như vậy. Thằng Đức một thời gian nghiện ngập nên ba Đạo quá xá rành. Ông khấp khởi mừng, nhưng khấp khởi quá khấp khởi ngay tức khắc. Mọi chuyện dở ra khi hôm ấy ông Đạo bỏ dở buổi làm đột ngột trở về vì bị cảm sốt. Ông mục kích cả ba, Minh, anh và Đức đang ngồi bên một bộ đồ chơi trông giống như một điếu bát thuốc lào nhưng toàn bằng thủy tinh. Con anh đang ngậm cái dọc tẩu và ra sức kéo. Lúc đầu ông Đạo cứ tưởng chúng kéo thuốc lào cho vui, ngờ đâu cả bọn đang chơi đá. Sau 1 năm tù, Minh ranh như một con ma, đúng là không chích choác nữa mà chìm vào đập đá. Thoạt tiên ba Đạo không biết đá là cái chi, nhưng sau đó con ông đã đưa Minh về nhà. Chúng che buồn thật kín đáo rồi phân hàng để bán lại cho tay chơi. Minh vừa bán đá vừa bán cả đồ nghề để sử dụng. Nó nằm trong phòng riêng nghe điện thoại. Đức và anh có bổn phận giao hàng cho Minh. Chúng ở nhà ông 1 tuần rồi di chuyển đi nơi khác, rồi từ phòng trọ này chúng đến nhà trọ khác. Ba Đạo hiểu chúng luôn di động để tránh tai mắt của đội bài trừ tệ nạn. Ông cha tội nghiệp hỏi con trai: mày không sợ bị bắt đi trại lần nữa sao con? Ông đừng lo cho tôi, còn lâu tôi mới bị bắt đi lần nữa chứ. Bộ mày là thánh hả? Ba cái hàng này chỉ hít chứ đâu có choát. Mà không choát thì đâu có trồng máu mà test cho ra. Máu không có ma túy thì ai mà bắt? Ông yên tâm đi. Mà ông tưởng tôi có tiền để chơi thứ này hả? Nó đắt gấp 4 lần ma túy đó ba à. Riêng cái ống thủy tinh dùng để kéo là cả 100.000 chứ không ít. Mà nó bể liên tục hả? Tôi đang cố theo thằng Minh để học thổi cho ra ống hít. Cái ống đó chỉ 2.000 bạc, nhưng nếu thổi cho ra thành phẩm là 100.000. Đức nói như một thằng say, mà đúng là nó đang say khói của đá. dùng đèn khò, xài ga, đốt cái ống thủy tinh cho mềm, rồi thổi ra một cái bầu bằng cái ngón tay cái. Quan trọng là cái bầu đó phải có một cái lỗ để tiêm đá vào đó. Kỹ thuật này ở xứ này chỉ duy nhất thằng Minh làm được thôi. Nó đang truyền nghề cho tôi. Ông nghĩ coi, một bình ga 8.000, ống thủy tinh thô 2.000 là 10. Một bình ga, ông có thể thổi ra chục cái ống hít. Lời khẩm chế độ luôn đó. Mà ba biết sao mà nó luôn bể không? Khi hít xong là phải lấy ống ra khỏi bình cất kỹ, dành cho lần hít sau. Nhưng lúc đó phê quá nên cầm đâu có chắc, hơ hỏng rớt một cái là tông liền, bà hiểu không? Tôi mà thành cái vụ thổi này là không lo đá cho cả con anh luôn. Trời ơi là trời! Ba Đạo than, sao mày nỡ để em mày xa địa ngục vậy hả Đức? Trời ơi, ông quan trọng quá vấn đề rồi đó ông ba. Thứ này có thì chơi cho vui, không có thì thôi. Chờ đâu có giả như Ken mà ông lo. Khi sai thì chả bí mật nào không được phơi ra. Có ba loại, 30, 70 và kim cương. 30 rẻ nhất thì 400.000 một chỉ, 70 thì 1 triệu, kim cương thì có đại gia mới chơi nổi. Ba Đạo đưa mắt nhìn thằng con thao lao bất tuyệt. 30 là đá sofa trộn đủ thứ ba láp, chỉ có 30% thuốc. Ông phê thì nó lâu tới đỉnh và mau hoai. Còn 70 thì kéo một cái là tới chỉ liền. Để tôi nói cho ông nghe nè, ma túy không phê mà lại mau hoai lắm. Đá kéo dài sự mê đắm gấp 5 lần hơn. Tất nhiên là đắt lắm. 3-4 thằng hùng vô lấy một chỉ rồi chia đều ra kéo. Nó sướng gấp 3 lần hàng trắng và phê lâu hơn cũng chừng đó lần. Bà biết không, tôi bán cái thứ này lời ác liệt lắm đó. Tôi thí dụ mấy thằng mới chơi lần đầu đâu biết khỉ mẹ gì đâu. Hàng 30, thằng Minh cũng chặt giá 70. Gặp mấy thằng nhà giàu, một bữa 70 trộn với nửa kim cương là ăn ngon nhất. Tôi mà có tiền tôi chơi như thằng Minh là lên luôn đó ông ba ơi. Ba Đạo nghe mà thở dài cho đứa con đã bị ma túy ám hết cả hồn người. Ông phải cứu hai đứa con thoát khỏi cái chết được báo trước. Bằng không, ông ăn làm sao, nói làm sao với bà vợ đang ở thế giới bên kia. Ông trình bày hết lẽ. Một lần nữa, ông lại phải đi tố cáo con ông. Hai ngày sau, Minh và anh bị truy đuổi. Trên chiếc ẹt 125 phân khối, Minh chạy như điên. Nhưng nó bị chặn lại từ bốn phía. Cùng đường, Minh dừng xe bỏ chạy vào nghĩa địa. Nó để con anh lại hiện trường. Trong sách tay đeo vai, anh khai nửa ký ma túy đá là của Minh. Minh bốc hơi mất dạng. Bà hai phở cũng không biết đâu mà lần. Anh bị tạm giam ở huyện. Nguyên cái ổ của Minh xáo xác như gà mất mẹ. Thằng Đức không có đá để đập nên làm một tép heroin cho thỏa cơn ghiền. Nó tìm một phát vô tĩnh mạch. Chỉ một mình trong nghĩa địa là chơi trúng hàng bị pha chế nên sốc. Mà sốc thì phải chết. Sáng ấy Minh ghé nhà Ba Đạo. Cả xóm này ai cũng xem Minh là kẻ cần loại ra khỏi cộng đồng xã hội. Vì sao? Vì hầu hết bọn mới lớn đứa nào cũng bị Minh cho vào vòng sa đọa. 3/10 hộ đều có con em là nạn nhân của Minh. 7 hộ còn lại sợ ngày nào đó sẽ đến lượt, nên vừa thấy Minh xuất hiện là họ mở ngay di động. Nhưng khi cơ động đến thì Minh đã chết. Ba Đạo đã thọc được một con dao thái vào ngay ngực trái của thằng khốn. Minh ôm ngực lão đảo ngã xuống, còn Ba Đạo thì tiếp tục ngồi xuống võng, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không của hư vô. Thiên hạ bu vòng quanh để xem kẻ giết và người chết. Vợ chồng hai phở và anh chị em của Minh cũng có mặt, nhưng chả ai có một giọt sầu bi cho nó. Có lẽ họ qua mệt mỏi vì thằng con hư hỏng. Ngay cả bà mẹ đứt ruột đẻ ra, bà mặt cũng trơ như đá tảng. Minh đúng là có tội, lớn tội chứ không đùa. Ai cũng cho rằng chết là đáng lắm. Nhưng anh là ai, là cái gì mà dám phán xử người khác? Thằng Minh đâu phải là kẻ cướp, nó đâu có đánh người gây thương tích trầm trọng. Nó chỉ là nạn nhân của ma túy, nó bán để kiếm dư mà lo cho bản thân mình. Những thằng theo đuôi nó, gọi nó là anh, giao hàng cho nó là tự nguyện hay bị buộc? Ai nói nó dụ dỗ bày trẻ vào sa đọa? Bằng chứng đâu, cứ trưng ra. Và cuối cùng, chuyện phán xử và trừng phạt một con người không phải của các anh, nó thuộc về pháp luật. Tất cả đều tiếc cho ba đạo, rồi đây sẽ phải tù vì tội giết người. Đúng rồi, giết người là vi phạm pháp luật. Anh sẽ bị cách ly khỏi cộng đồng xã hội, sẽ bị trừng phạt để làm gương cho kẻ khác. Thiên hạ đứng bên lề nhìn ba đạo bị bắt lên xe đặc chủng. Họ xúm xích khi Minh được đưa lên Hồng Thập Tự về bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Khi quay lại nhìn nhà mình lần cuối, đôi mắt ba đạo triều triệu một nỗi buồn sâu thẳm. Đôi mắt triều triệu một nỗi buồn sâu thẳm của ông ba đạo ở cuối truyện làm nhói lên một cái gì đó nghẹn ngào trong lòng người đọc, người nghe. Ông ba đạo đi tù vì tội giết người, mà người chết thì là một kẻ xứng đáng bị giết. Tuy vậy, xét cho cùng, tính mạng con người, dù đó là một người cần loại bỏ ra khỏi cộng đồng xã hội thì cũng không ai có quyền cướp đi. Pháp luật được tạo ra và thực thi là để đem lại công bằng cho xã hội, trừng phạt những người có tội, dù tội lỗi ấy gây ra là nhằm mục đích gì. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình. Ngày mai, mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Mẹ và Con và Trần Thế của tác giả Phong Điệp. Xin chào và hẹn gặp lại.